Thói ở sạch cấm dục bác sĩ. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch có chút hoảng. Hắn suốt đêm không ngủ được. Hắn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Tống Thừa Nhiên cùng Lâm An. Cảm thấy hai người rõ ràng là yêu nhau. Vì sao còn muốn tra tấn đối phương? Nhớ tới biểu tình thất hồn lạc phách của Tống Thừa Nhiên. Hắn cũng thật sự không đành lòng để sợi dây hai người kia bị chặt đứt như vậy. Hắn tự hỏi thật lâu. Cuối cùng mới quyết định dùng phương thức này yên lặng giật dây. Tống Thừa Nhiên có số của hắn. Tiểu Bạch liền trộm điện thoại của Triệu Mỹ Lệ gửi tin nhắn cho Tống Thừa Nhiên. Tiểu Bạch lại xóa tin nhắn gửi đi. Như vậy sẽ không có người biết là hắn gửi. Yên lặng mà khen mình. Bên kia, Tống Thừa Nhiên ngơ ngẩn mà nhìn tin nhắn kia. Hắn không biết người gửi là ai. Ánh mắt ngưng ở tên Lâm An trong tin nhắn. Đợi hắn phản ứng lại. Ngón tay đã chạm lên. Lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ cái kia chữ. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Mở ngăn kéo. Quả nhiên thấy được hộp nhẫn ở tận cùng bên trong. Hộp kia chiếc nhẫn rất nhỏ. So với kích cỡ ngón tay hắn nhỏ hơn nhiều. Đây là nhẫn của cô. Tống Thừa Nhiên lấy ra nhẫn của mình. Đem hai chiếc nhẫn một lớn một nhỏ đặt ở cạnh nhau. Tình cảnh này phảng phất có ma lực. Hắn cảm giác huyết mạch giống như đột nhiên đọng lại. Lại mở mắt nhìn phòng không có một bóng người. Khó lòng giải thích được cảm giác cô độc chiếm cứ hắn. Hôm nay hắn bởi vì bệnh nên nghỉ ngơi. Nhưng lại vẫn đi bệnh viện. Hắn không dám làm chính mình lơi lỏng. Đầu óc sẽ không còn nhớ tới cô. Chỉ có thể dùng thời gian làm việc tới tê mỏi thần kinh. Hắn luôn bình tĩnh. Đem cảm xúc hết thảy chôn sâu dưới đáy lòng. Không muốn bị người khác nhìn thấy. Nhưng hắn vẫn là thua. Lúc nhìn thấy Lâm An. Hắn vẫn như cũ không thể ức chế tâm mình. Tưởng niệm vặn vẹo. Rách nát gào thét. Nuốt sống lý trí. Trong hoảng hốt hắn đã đuổi kịp bước chân cô. Bọn họ đã hơn nửa tháng không gặp mặt. Như vậy cẩn thận nhìn lên. Lâm An tựa hồ gầy đi chút. Thịt trên má đều thiếu. Nhưng cô vẫn như trước tươi đẹp động lòng người. Trên mặt tươi cười đủ để đâm thủng khói mù. Chiếm cứ toàn bộ tầm mắt hắn. Tan tầm, Lâm An đang trên đường về nhà. Tống Thừa Nhiên lái xe xa xa đi theo cô. Hắn cảm thấy hành vi không quá thỏa đáng. Rồi lại nhịn không được làm như vậy. Lâm An cũng không có ngồi xe. Mà là ở ven đường đi tới lộ. Khóe miệng cô hơi giơ lên. Luôn cho người ta một loại cảm giác mỉm cười. Hắn nhìn thấy cô đi tới mua một bắp ngô. Bắp thực nóng. Lâm An thổi thổi hơi nóng rồi cắn một miếng. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng thơm ngọt trong miệng cô. Thật là, Tống Thừa Nhiên không tự giác bật cười. Hắn có thói ở sạch nghiêm trọng. Trước kia khẳng định sẽ không nhận đồng hành vi như vậy. Nhưng hôm nay này hết thảy đặt ở trên người Lâm An. Hắn chỉ cảm thấy cô thẳng thắn đáng yêu. Lâm An cảm thấy bắp thật nóng. Ăn một miếng, liền chờ nó nguội một chút mới ăn. Dư Quang nhìn đến bên người có một chiếc xe rất quen thuộc. Cô theo bản năng nhìn qua, còn không có thấy rõ ràng. Xe liền ẩn vào trong dòng xe cộ. Lâm An kinh ngạc, cô rất quen thuộc đối với xe của Tống Thừa Nhiên. Nhưng vừa rồi hẳn là không phải hắn. Là ảo giác đi, hắn sao có thể sẽ tìm mình. Cục cảnh sát. Thẩm Nhất thật nhàn rỗi, tay chống đầu ăn không ngồi rồi nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Lộ ra cổ đẹp hoàn chỉnh, đường cong hầu kết thật rõ ràng. Thẩm Nhất không biết suy nghĩ cái gì, nhìn màn hình đều ngơ ngác mà bật cười. Đồng nghiệp đi ngang qua lập tức thò qua hỏi hắn có phải yêu đương không. Thẩm Nhất liếc mắt một cái tình chớp, hoảng hốt một hồi, mới rõ lời của đồng nghiệp. Hắn lập tức một quyền hư hư mà đánh qua. Nói bừa cái gì đó. Đồng nghiệp cười tránh ra. Lưng Thẩm Nhất dựa ở trên ghế xoay. Đôi mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Bất chi bất giác lại đem suy nghĩ chuyển tới. Luyến ái. Hắn ngày thường phá án bận rộn như vậy. Đến thời gian nghỉ ngơi đều ít có. Nào có nhàn rỗi đi yêu đương a hô. Thẩm Nhất từ từ mà phun ra một hơi. Nghĩ đêm nay trùng hợp có thời gian. Có nên kêu Lâm An ăn một bữa cơm. Gần đây hắn thực thích mang cô đi ra ngoài tìm kiếm các địa điểm tốt. Hắn ăn cái gì cũng bắt bẻ. thích đi nếm thử nơi nơi. Lâm An lại thích ăn. Cho cô ăn cái gì cũng đều vui vẻ. Thẩm Nhất vừa thấy cô ăn đồ hắn gắp, bụng nhỏ đều tràn đầy. Miễn bàn có nhiều cảm giác thành tựu. Do dự một chút, hắn vẫn là gửi tin hỏi cô có muốn đi xem phim không. Lâm An nhận được tin nhắn của Thẩm Nhất. Cô đã về tới nhà. Lâm An cảm thấy hôm nay quá mệt mỏi. Muốn tắm rửa xong liền đi ngủ. Bên cạnh Triệu Mỹ Lệ mắt sắc lập tức ngửi được hơi thở ái muội. Xúi dục Lâm An cùng Thẩm Nhất đi. Tống Thừa Nhiên dừng xe ở trong tiểu khu. Nhìn chỗ ở của Lâm An đối diện thật lâu. Lúc Thẩm Nhất đến đây, hắn thấy Tống Thừa Nhiên có chút ngoài ý muốn thấy Thẩm Nhất đầy đất xuất hiện. Hắn tưởng Thẩm Nhất là vừa khéo đi vào nơi này. Thẩm Nhất đợi trong chốc lát. Lâm An liền từ trên lầu xuống. Thấy Thẩm Nhất tựa như chim sẻ nhỏ nhảy nhót chạy tới. Hỏi hắn, lần này muốn đi ăn cái gì à? Thẩm Nhất nhịn không được cười cô. Chỉ biết ăn, đêm nay đi xem phim đi. Gần đây có một phim mới. Star Wars hệ liệt, rất xinh đẹp. Cảnh tượng trước mặt làm đồng tử Tống Thừa Nhiên đột nhiên co rút. Cứng đờ như một tôn điêu khắc, mang theo một cỗ tuyệt vọng. Hắn không nghe thấy đối thoại của hai người, chỉ thấy rõ biểu tình trên mặt bọn họ, đều là mang theo vui sướng. Thì ra, thoát không khỏi nhà giam vẫn luôn là mình. Cô sớm đã có người khác. Hắn dừng xe bên ngoài, xa xa mà nhìn bọn họ rời đi. Trời khó được khi xả nước, nước mưa theo phong tích ở trên da thịt, lạnh lẽo theo làn da tẩm đến gân cốt. Trên da thịt đều có cỗ ẩm ướt dính nhớp. Hắn lại một chút cũng không muốn tránh. Mưa bụi bay xuống trên tóc đen. Theo sợi tóc chảy tới trên mặt. Lông mi nhỏ dài. Mặt trên bọt nước trong suốt bọt. Tùy hắn chớp mắt run run dày dày treo. Muốn ngã không ngã. Con ngươi tràn đầy thê lương. Trời đen như mực. Tống Thừa Nhiên yên lặng nhìn hướng kia. Mưa phùn xối khuôn mặt. Vạt áo bị gió thổi tung bay. Hắn vẫn như cũ bất động. Cả người Tống Thừa Nhiên rét run. Hắn nôn nóng bất an. Muốn gặp cô. An ủi cảm xúc chính mình. Nhưng hôm nay gặp được. Như thế nào so lúc trước còn muốn tuyệt vọng hơn. Phương xa đèn neon như ẩn như hiện cùng âm nhạc phiêu đãng. Những cái đó chìm nổi ồn ào náo động lại một chút cũng không thuộc về hắn. Cứ như vậy lạnh nhạt. Áp lực. Trầm tịch ái. Đây mới là những thứ chân chính thuộc về hắn. Mưa không biết như thế nào bắt đầu to lên. Dông tố đan xen, cuồng phong gào thét, nước mưa lạnh đem hắn bao bọc lấy. Yên tĩnh như tầm ăn lên thần trí hắn. Hết thảy đều trở nên vặn vẹo kỳ quái. Lâm An xem xong phim đã khuya. Mưa đã nhỏ, Thẩm Nhất đưa cô đến dưới lầu. Bọn họ tạm biệt, Lâm An đi vào trong. Thu ô, đem nước mưa còn đọng rũ xuống. Cô đi tới lầu 6. Hàng hiên đen như mực. Nhưng cô đã sớm quen thuộc nơi này. Không có ánh đèn cũng có thể thuận lợi đi lên. Cô lấy chìa khóa từ trong túi. Tay bởi vì rét lạnh cầm chìa khóa cũng không nhanh nhẹn. Run lên. Chìa khóa liền rơi xuống đất. Lâm An nhíu mày. Cúi xuống nhặt chìa khóa. Dư quang lại chú ý tới một người. Bóng người kia thoạt nhìn thập phần mà cao lớn. Lâm An hoảng hốt. Tưởng nửa đêm có ăn trộm, đế giày ướt dầm đạp lên trên mặt đất lại trượt một bước. Thân thể tức khắc liền mất đi cân bằng. Cô nhắm mắt lại chờ đợi té ngã, lại không ngờ thân mình bị một đôi tay hữu lực tiếp được. Cô tiếp theo đã bị kéo vào một lồng ngực mang theo ướt át. Đang nhìn đã đến dung mạo người kia. Tâm Lâm An, lộp bộp một tiếng, vội vàng rời khỏi cái ôm của hắn. Có chút hoảng loạn mà nhìn Tống Thừa Nhiên. Hắn sao lại đến nơi này? Toàn thân Tống Thừa Nhiên đều ướt. Tóc đen ướt nhỏ nước. Chỗ hắn đứng cũng tích một vài vệt nước. Mắt đen đang âm thầm càng có vẻ thâm trầm. Đuôi mắt ửng đỏ. Có chút ủy khuất mà nhìn cô. Hắn xối nước mưa thật lâu. Lâm An rất kinh ngạc. Bệnh Tống Thừa Nhiên rõ ràng còn chưa khỏi hẳn. Sao lại chạy tới gặp mưa à, anh? Lâm An nói chuyện có chút lắp bắp. Nghi vấn quá nhiều. Cô thậm chí cũng không biết nên hỏi từ đâu. Tống Thừa Nhiên đang chờ đợi cô. Đầu dần dần nóng lên. Lông mi hơi hơi rung động. Thở ra hơi đều mang theo nhiệt nóng cao hơn ngày thường. Tôi tới nơi này nhìn xem. Tống Thừa Nhiên nghe thấy chính mình nói ra những lời này. Trước đó, hắn còn tưởng rằng chính mình cũng không thể bình tĩnh mà cùng cô nói chuyện. Lâm An căn bản không tin Tống Thừa Nhiên là tùy tiện đi một chút là có thể tìm được nhà cô. Cơ hồ tin tưởng chắc chắn chiếc xe hôm nay đi theo cô kia chính là hắn. Bọn họ có chuyện gì có thể làm phiền hắn xuất động a? Tống Thừa Nhiên đã nhận ra Lâm An hoang mang. Nói ra một cái cớ sứt sẹo. Thủ tục ly hôn đã làm xong. Hắn yết hầu không thoải mái. Lại lần nữa nói ra thanh âm rất khàn khàn. Mũi Lâm An thực đau. Thì ra là gấp không chờ nổi mà lại đây tìm cô ký tên. Văn kiện đâu? Tống Thừa Nhiên quay đầu đi. Tránh đi ánh mắt cô. Môi có chút khô ráo. Hắn không biết nên làm sao tiếp tục đem nói dối kéo xuống. Tôi, quên mang theo. Thế nhưng loại này thời điểm đều không lo thật sao? Vẫn là chỉ nghĩ tới xem cô chê cười. Tay Lâm An nắm chìa khóa bắt đầu rét run. Lạnh từ vẫn luôn thẩm thấu đến trong lòng. Tia sáng trong mắt Lâm An cuối cùng dập tắt. Chỉ cảm thấy chính mình bị Tống Thừa Nhiên hung hăng mà chơi một chuyến. Khí huyết hướng lên trên. Trong cơn giận dữ, cô run run dùng chìa khóa mở cửa. Tiến vào xong lại nhanh chóng đóng lại. Phanh, mà một tiếng đem biểu tình Tống Thừa Nhiên kinh ngạc đột nhiên ngăn cách ở ngoài cửa. Lúc này đây, Lâm An thật sự không cần hắn. Bả vai Tống Thừa Nhiên có chút vô lực mà sụp xuống. Cảm giác từ cố vô thân tuyệt vọng đến chết lặng mọc lan tràn. Hắn cảm thấy lồng ngực như bị người đào cái động lớn. Lục phủ ngũ tạng đều không thấy. Bên trong trống không, cái gì cũng không có. Tống Thừa Nhiên ngấm một trận mưa. Thành công trọng cảm, hắn nghỉ ngơi một ngày. Mang khẩu trang, vẫn làm việc ở bệnh viện. Chỉ là lúc này đây Lâm An không có quan tâm hắn. Tống Thừa Nhiên cảm thấy chính mình xúc động. Lý trí cách hắn càng ngày càng xa. Sâu kín mà thở dài. Liền chuẩn bị đi kiểm tra tình trạng người bệnh khôi phục. Lâm An vừa lúc từ ngoài phòng đi qua. Hắn nghe được thanh âm cô. Tiếp theo, bang, một tiếng. Hắn ngòi bút cắt qua trang giấy. Mực nước thấm vào tờ giấy tiếp theo. Hắn dường như không có việc gì. Cúi đầu đem nắp bút đậy lại. Vừa nghe đến thanh âm cô. Hắn liền vô pháp ức chế cảm xúc. Đần độn nhật tử. Giống như cái xác không hồn. Linh hồn sớm đã theo Lâm An rời đi. Từ bệnh viện đi ra. Chân trời nhuộm thành màu đen kịt. Người đi trong bãi đỗ xe không nhiều lắm. Chân đạp lên trên mặt đất. Phát ra tiếng vọng tịch mịch. Hắn nghĩ đến trống chảy quạnh quẽ trong nhà sau khi trở về. Cố ý bước chậm lại. Chậm gì gì mà đi tới. Trong lòng lại nhịn không được nghĩ tới Lâm An. Tống Thừa Nhiên rũ mắt. Hôm nay cũng đi xem đi. Liền yên lặng mà nhìn. Không cần làm chuyện còn lại. Lâm An dựa theo ngày thường đi trở về nhà. Hiện tại đã gần Tết. Cô suy xét muốn xin nghỉ hay không. Hơn nữa kỳ nghỉ Tết âm lịch cô có thể ở quê qua 10 ngày. Đại muội tử. Lâm An đi tới. Liền nghe được bảo an tiểu khu gọi cô. Bảo an là người bên ngoài thượng tuổi. Lúc này một giọng nói quê hương nồng hậu nói chuyện. Lâm An khi đi làm về đều sẽ cùng bảo an chào hỏi. Cũng coi như là bạn. Nhưng lần này bảo an rõ ràng là có chuyện muốn nói. Cô liền đi qua. Đại gia, bảo an cười cười. Liền hỏi. Đại muội tử cãi nhau với bạn trai sao? Lâm An có chút nghi hoặc. Cái gì bạn trai? Cô không nhớ rõ chính mình có ở trước mặt bảo an đề qua bạn trai. Huống chi cô cũng không có. Bảo an nhìn Lâm An không tỏ thái độ. Liền tiếp tục nói. Các người trẻ tuổi chính là yêu lan lộn nha. Bạn trai em mỗi ngày đều lái xe tiến vào tiểu khu. Báo chính là tên của em. Ngây người 2-3 giờ lại đi. Em nói không phải cãi nhau thì là cái gì a? Lâm An nghe hơi giật mình. Sau này đại gia nói thật có chuyện lạ. Chợt, bảo an liền chỉ vào một chiếc xe cách đó không xa tiến vào. Nhắc tới Tào Tháo liền đến. Kia biển số xe chính là hắn. Bạn trai em lại tới tìm kìa. Lâm An quay đầu vừa thấy. Trong lòng không khỏi lộp bộp một tiếng. Xe này là Tống Thừa Nhiên lái xe tiến vào. mới đầu còn không có nhìn thấy Lâm An. Chờ chú ý tới, Lâm An đã cùng hắn đối thượng ánh mắt. Hắn muốn quay đầu đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể căng ra đầu khai qua đi. Tay Tống Thừa Nhiên nắm ở trên tay lái đều bắt đầu run lên. Bảo an nhìn thấy hắn còn dậu đổ bìm leo. Tới tìm bạn gái sao? Thật trùng hợp, cô ấy đang ở chỗ này chờ anh. Lâm An cảm thấy thẹn thùng. Quan hệ hai người hiện tại xấu hổ. Bị bảo an nói như vậy. Mặt lập tức liền đỏ. May mắn bốn phía đen cũng thấy không rõ mặt cô hồng. Tống Thừa Nhiên có chút thấp thỏm mà nhìn thoáng qua Lâm An. Phát hiện cô cũng đang nhìn hắn. Khẽ gật đầu. Liền đem xe chạy đến chỗ dừng xe. Xe còn không có dừng hẳn. Liền nghe thấy bảo an lớn giọng nói. Các ngươi vợ chồng son đừng cãi nhau. Đã gần Tết. Đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành. Lâm An đem đầu vùi đến càng thấp. Chỉ cầu bảo an có thể ít nói vài câu. Phỏng chừng Tống Thừa Nhiên lần này tới chính là để cô làm thủ tục ly hôn. Làm có khả năng tới làm hòa cuối giường. Tống Thừa Nhiên dừng xe liền đi tới chỗ bọn họ. Mí mắt hơi liễm, biểu tình lãnh đạm, khẩu trang màu lam nhạt che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Lại giấu không được mày kiếm mắt sáng. Quanh thân đều mang theo một loại khí chất nghiêm túc. Này một hơi chất kêu chẳng sợ người xa lạ đi ngang qua hắn. Đều không tự chủ được nín thở ngưng thần. Bảo an đã gặp qua bộ dáng Tống Thừa Nhiên. Thấp thấp mà lẩm bẩm một câu. Này chàng trai lớn lên thật đẹp. Em có thật có phúc. Tống Thừa Nhiên ngẩn ra. Phản ứng lại là bảo an đang nói hắn. Lúc này đảo lại đến phiên hắn thẹn thùng. Vừa định nói chuyện. Lâm An liền vội vàng mà cùng bảo an tạm biệt. Cánh tay căng thẳng. Chính mình xoay người đột nhiên bắt lấy tay hắn đi lên lầu. Đôi mắt Tống Thừa Nhiên hơi hơi trợn to. Cúi đầu nhìn Lâm An kéo cánh tay hắn. Cho dù cách vài tầng quần áo. Hắn cũng có thể cảm giác được cô ấm áp. Hắn tham luyến loại ngọt ngào tốt đẹp này. Trong lúc nhất thời cũng không có kháng cự. Bất quá hắn cũng cảm thụ ôn tồn vài giây. Đã bị buông ra, Lâm An có chút co quắp. Cô vừa rồi nghe được Tống Thừa Nhiên mỗi ngày buổi tối đều tới. Nói không chừng cũng là giả. Cô cố ý thanh một chút giọng nói. Tống tiên sinh, là tới đưa tôi văn kiện ly hôn sao? Tống tiên sinh, cách xưng hô khách khí xa cách giống như một dội nước lã. Đem tưới lạnh lên đầu hắn nóng lên. Cũng đem ngọt ngào chắn ở trong cổ họng. Hắn đã là chồng trước a. Không biết có phải bởi vì mang khẩu trang hay không mà hắn cảm thấy hô hấp không thuận. Lồng ngực cũng đau dầu dĩ. Cả người đều không thoải mái. Lâm An nhớ tới chính mình lần trước đối với hắn quăng ngã cửa. Cảm thấy chính mình quá phận. Có chút áy náy. Liền thuận miệng nói một câu. Muốn đi lên ngồi hay không, thuận tiện ký tên xác nhận ly hôn. Kỳ thật ký tên chỉ là đơn giản khoa tay múa chân. Tùy tiện ở nơi nào viết là được. Vô luận nói như thế nào. Hai người cũng từng ở chung qua một đoạn thời gian dài. Tống Thừa Nhiên đi vào nơi này. Cô còn không mời hắn lên lầu ngồi thì hẳn không khỏi quá keo kiệt. Hơn nữa, Lâm An hy vọng có thể trịnh trọng một chút nói chuyện này. Làm cho một đoạn hôn nhân một cái dấu chấm hoàn chỉnh. Khóe mắt Tống Thừa Nhiên bỗng nhiên nhảy nhảy. Hắn rất vui sướng. Rồi lại cố kỵ chính mình sẽ nói bậy. Trên mặt liền xuất hiện biểu tình do dự. Sau một phen, cuối cùng nội tâm mênh mông thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một chữ. Được, Aira, hello mọi người. Mọi người đợi lâu cô ạ. Nay buồn ngủ díu mắt định đi ngủ rồi nhưng lại nhớ ra mấy ngày rồi chưa up chuyện. Nên lại mò vào để đăng cho mọi người đây. Thấy mình tốt cô. Hey. Sorry dạo này mình bận quá à, comment for reading. Cách chương.